Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ mấy cái tên tiểu tử kia xúc động phải cấm chế hả? Nam tử ma tộc nhướng mày thì thào một câu, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Cánh tay liền bấm pháp quyết, nhất thời trong phòng một luồng gió lạ thổi lên. Thân hình của nam tử cũng theo đó mà mờ đi trong gió biến mất. Ngay sau đó, tại cửa chính của đại sảnh, một trận gió lạ lại nổi lên. Thân hình của nam tử thoáng hiện ra không một tiếng động. Nhưng cái vị này tôn giả ma tộc lại ánh mắt nhẹ nhàng quét qua đại sảnh, lại lập tức đồng tử hơi co rụt lại. Ở một góc của đại sảnh rõ ràng là bóng người mặc thanh bào đang xoay lưng về phía hắn, mặt nhìn lên cái bức tường có treo một cái hắc sắc cự nhận. Cái hắc sắc cự nhận này chính là một vật dùng làm trang trí, làm bằng tài liệu thông thường. Nhưng cái người mặc thanh bào lại xem xét như rất là hứng thú, không có ý quay đầu lại. Nam tử ma tộc trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại làm như không biết, trái lại lạnh lùng mở miệng hỏi một câu. Các hạ là ai? Sao nửa đêm dám lén vào bản điện? À, không có gì, tại hạ chỉ là nửa đêm thấy buồn chán, muốn tìm các hạ bàn luận chút cho vui thôi. Thanh bào nam tử mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn cái thanh sắc cự nhận, nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Luận bàn một chút hả? Ý của các hạ là... Nam tử ma tộc hai mắt đảo qua, đang muốn hỏi lại cho rõ ràng, nhưng lời nói phát ra đến cửa miệng thì bị chặn đứng lại. Một âm thanh ầm ì dọc theo vách tường truyền đến, làm cho cả đại sảnh như rung lên một hồi. Hơ, không tốt! Nam tử ma tộc sắc mặt đại biến, không dám nghĩ nhiều nữa, thân hình nhoáng lên một cái, mang theo từng đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về nơi phát ra tiếng âm thanh, dường như chỉ một cái nháy mắt là tới nơi. Nhưng vào lúc này, thanh bào nam tử lại khẽ cười lạnh, một tiếng sét vang lên, trên người hiện ra vô số sợi thanh bạch điện hồ, rồi thoáng chốc biến mất ở trong lôi quang. Mà ngay sau đó, nam tử ma tộc chỉ cảm thấy điện quang chợt lóe trước mắt, một gã thanh bào nam tử liền quỷ dị chắn ở trước mặt, rồi phóng về phía hắn 10 đạo kiếm khí sắc nhọn. Xuy xuy, trong nháy mắt tiếng xé gió vang lên, một đám thanh ti rậm rạp từ đầu ngón tay điên cuồng bắn ra, hóa thành một tấm thanh sắc kiếm võng đón đầu ma tộc nam tử mà chụp xuống. Tên thanh bào nam tử nghênh ngang lẻn vào đại sảnh đương nhiên chính là Hàng Lập, chẳng qua lúc này trên gương mặt được một mảng thanh sắc quang hà bao phủ, thân hình cũng khác biệt so với lúc trước. Vừa xuống tay, lập tức hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm hóa thành kiếm ti xuất ra. Cái đám kiếm ti này tuy nhìn nhỏ bé, nhưng mỗi sợi đều là kiếm quang được bồi luyện không ngừng mà thành, độ sắc bén rất là đáng sợ, bảo vật bình thường căn bản không cách nào ngăn cản được. Nhưng cái tên ma nhân thanh dược tộc kia có thể được phái tới nơi này canh giữ hạch tâm đệ tử, đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ xuất chúng. Sau khoảnh khắc nội tâm kinh sợ, đã ngay tức khắc rống to một tiếng, trong miệng phun ra một cổ cuồng phong màu xanh mờ mịt. Tiếp theo từ trong tay áo lộ ra song chưởng, hướng về phía võng kiếm mà phát ra một trảo phá không bay tới. Hai bàn tay của Hàng Lập nhìn như bình thường, nhưng trong khoảnh khắc trảo mang xuất động, giữa lòng bàn tay ngưng tụ ra một mảng hoàng sắc quang hà mờ mịt, phản phất như huyễn hóa thành hai đạo hư ảnh, một dao một hổ, hướng lên cao vỗ một cái phát ra khí thế kinh người, như muốn trực tiếp dựa vào cường lực phá rách cái võng kiếm. Hàng Lập mắt thấy cảnh này, nhưng thần sắc không đổi, ngón tay hướng lên không chút hoang mang điểm một cái. Một âm thanh phốc suy trầm đục vang lên, kiếm quang trên thanh võng hơi cuộn trướng, một sợi thanh ti liền mơ hồ biến ảo thành từng đạo kiếm quang mờ mịt, từ không trung mãnh liệt chém xuống xối xả như là thác đổ. Hư ảnh một dao một hổ mới vừa kịp ảo hóa kia, chỉ kịp gào lên một tiếng, thì đã bị vô số kiếm quang xuyên thủng lỗ chỗ như là cái đôi dép tổ ong, thân thể trực tiếp tiêu tán trong hư không. Mấy trăm đạo kiếm quang còn sót lại tốc độ vẫn không đổi, hung hăng hướng về phía nam tử ma tộc điên cuồng trảm xuống. Nam tử ma tộc này sắc mặt đại biến, liền đem một cổ cuồng phong bên cạnh xoáy mạnh một hồi, lập tức đem thân hình của chính mình bao phủ vào trong đó. Một khắc sau đó, vô số kiếm quang chi chít lóe lên chém qua cái cổ cuồng phong. Sau khi cuồng phong bị lực lượng của kiếm quang mạnh mẽ đánh tan, nam tử ma tộc nguyên bản vẫn ở chỗ cũ, nhưng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập một quang lóe lên, bàn tay trở nên đen kịch như mực, đồng thời trở tay lại vỗ về phía hư không một trảo. Một cổ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay mãnh liệt tuôn ra, đồng thời bộc phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tại một nơi nhìn như không có bóng người, bỗng một đoàn hôi quang hiện ra, từ bên trong bắn ngược ra một bóng người lão đảo. Đúng là cái tên nam tử ma tộc lúc trước đang thi triển bí thuật ẩn nặc định đánh lén Hàng Lập. Không thể nào, mà phong độn của ta sớm đã tu luyện đến cực hạn rồi, tại sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy? Nam tử ma tộc một hơi bay ra xa vài chục trượng mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, nhưng lúc này ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập lộ ra nét kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin nổi.